Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, thứ 476 chương Tội Thần Chi Nữ 06. Bích Liên trước kia là cái tiểu khất cái, bởi vì nhìn coi được, bị không ít người nhớ quá, bất quá cuối cùng những thứ ấy nhân đều bị Bích Liên đánh chết. Cũng bởi vì như vậy, Bích Liên căn bản không có biện pháp ở một chỗ ngốc quá lâu. Cho nên vẫn xung quanh hành khất, trên đường tìm không được ăn thời gian, liền ăn quả dại tử gì gì đó. Tối khi đói bụng gặm quá rễ cây lá cây, Phượng Giao cứu trở về Bích Liên thời gian. Bích Liên đói toàn thân không một điểm thịt, Phượng Giao bất là đồng tình, mà là nghĩ tới chính mình. Nếu là mình khi đó không có bị L mang đi, chính mình tình cảnh cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Mặc dù huấn luyện rất vất vả, thậm chí có thể nói vô cùng thê thảm, thế nhưng có ít nhất cơ hội sống sót. Hơn nữa ở ăn ở phương diện, L chưa bao giờ ngược đãi quá bọn họ, những thứ ấy huấn luyện tương đương với trao đổi ngang giá. Phượng Giao nhất thời động lòng trắc ẩn, liền cứu trở về Bích Liên, mới phát hiện Bích Liên nội lực không tầm thường. Mà tỉnh lại Bích Liên lại nói bất biết cái gì nội lực. Nàng chỉ biết mình khí lực rất lớn, có khi một quyền có thể đánh chết một người nhân. Phượng Giao liền lại để cho Nam Cung Phong thay Bích Liên hào hào bắt mạch. Cuối đạt được kết quả lại là, đứa nhỏ này không biết ăn cái gì linh đan rượu dược. Vậy mà không duyên cớ được một thân nội lực, Bích Liên là cô nhi, tự ký sự khởi liền không biết mình là ai, cũng không tên là gì. Cũng không biết từ đâu thứ bị người bắt nạt hậu, Bích Liên phát hiện mình khí lực rất lớn, có thể đánh chết nhân. Từ đó về sau, Bích Liên bình thường cũng sẽ không bị bắt nạt, thế nhưng cũng không cách nào ở một chỗ ngốc rất lâu. Bởi vì chỗ đó ăn xin hội liên hợp khởi lai bắt nạt nàng, làm cho nàng đói bụng, cho nên nàng chỉ có thể vẫn đi, bị Phượng Giao cứu trở về hậu. Bích Liên lại cảm thấy Phượng Giao là trên đời người tốt nhất. Không chỉ cho nàng ăn, còn làm cho nàng xuyên rất đẹp mắt quần áo, còn cho nàng tìm đại phu xem bệnh. Thế là Bích Liên liền muốn lưu ở Phượng Giao bên người. Lúc đó Phượng Giao hỏi Bích Liên vì sao thời gian. Bích Liên nói, công tử ngươi cho ta cơm ăn, ta giúp ngươi đánh người. Ta rất lợi hại, ta một quyền là có thể đánh chết một người đại cao cái. Thực sự, Phượng Giao lúc đó có lẽ là nghe ra Bích Liên trong giọng nói khát vọng, cho nên mới đáp ứng, không chỉ tìm người giáo Bích Liên thế nào vận dụng nội lực, còn dạy nàng đọc sách, giáo nàng kiếm thuật. Nói chung, Phượng Giao như là một mẫu thân như nhau, đem có thể giao cho Bích Liên gì đó, đồ dạy cho nàng, còn giúp nàng lấy tên. Bích Liên từ nhỏ đến lớn, chỉ có Phượng Giao như vậy với nàng hào. Cho nên Bích Liên trong lòng từng phát quá thề, nhất định sẽ không phản bội Phượng Giao. Chẳng sợ Phượng Giao muốn nàng từ. Phượng Giao không biết Bích Liên ý nghĩ trong lòng, chỉ là cảm thấy Bích Liên mặc dù là cái cô nhi, thế nhưng được Thượng Thiên chiếu cố, có một thân nội lực, lại cực kỳ thông minh. Rất nhiều Đông Tây Nhất Giáo liền hội, người như vậy, làm ăn xin quá lãng phí, mà nàng lại thiếu người. Cho nên mới phải nhượng Bích Liên lưu lại, chỉ hội Phượng Giao không phải cái tuyệt đối vô tình nhân. Bích Liên với nàng hào, nàng cũng nhìn ở trong mắt, cho nên đối Bích Liên, chỉ đương nàng là cái người thân như nhau. Hai người còn chưa ăn xong, cửa phòng liền bị nhân cấp đẩy ra. Bích Liên thân thể trong nháy mắt căng, tay phải thuận thế đặt ở bên hông, nếu như cửa nhân có cái gì động tác của nàng, kiếm trong nháy mắt là có thể đâm ra đi. Trừ Phượng Giao, không ai biết, Bích Liên tay trái kiếm so với tay phải kiếm càng thêm mau, càng hung hiểm hơn. Phượng Giao trong tay phủng một bát canh, vừa mới uống một ngụm liền bị đột nhiên xông vào nhân cắt đứt. Trong lòng có chút không vui, liền ánh mắt lạnh giá ngẩng đầu đi nhìn cửa. Chỉ là, đang nhìn tới cửa người kia thời gian, ánh mắt trở nên kinh ngạc. Hơi lóe lóe, nói với Bích Liên, không có việc gì, hết chương.